từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 292, người này, giống như ở đâu gặp qua, 3 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Kỳ Vương phủ lão công ta xuyên y phục này thế nào? Tô Hiểu Hiểu mặc lấy một bộ so sánh chính thức váy, tại Giang Thần trước mặt bày đến bày đi, vì ngày mai tiệc cưới làm chuẩn bị. Nhưng là tại Giang Thần xem ra, bộ quần áo này đã có chút cũ. Giang Thần một mặt hổ thẹn, chính mình vậy mà không để ý đến Tô Hiểu Hiểu y phục một mực không cho nàng mua qua loại này lễ phục. Y phục này không quá được ta khiến người ta cho ngươi đi mua đi. Giang Thần nói ra, Tô Hiểu Hiểu do dự, có thể hay không quá phiền toái. Nàng cũng cảm giác đến y phục của mình có chút cũ, có chút không lấy ra được, dù sao đây chính là phú hào tiệc cưới, chính mình xuyên quá kém, sẽ ảnh hưởng lão công Giang Thần hình tượng. Không phiền phức, Giang Thần gọi điện thoại cho Lucy, Nia, các ngươi tới đây một chút thuận tiện mang một cái chuyên gia thiết kế thời trang tới. Rất nhanh Lucy, Nia hai cái cao nhan chị thư ký trợ lý liền mang theo một cái khí chất rất tốt trung niên nữ nhân đi đến. Giang tiên sinh, cung kính hướng Giang Thần hành lễ. Tô Hiểu Hiểu nhìn đến Lucy, Nia hai người, nhất thời dâng lên nữ nhân lòng cảnh giác. Giang Thần sờ đầu giết, ăn dấm à nha, yên tâm, hai cái này là phụ tá của ta, không để ý à ta bình thường đều không quản các nàng. Trợ lý, Tô Hiểu Hiểu lúc này mới yên lòng lại. Giang Thần đối Lucy Nia nói, bạn gái của ta thiếu một số y phục đồ trang sức các ngươi giúp nàng phối hợp một chút nhiều mấy bộ phong cách tận lực hoạt bát đáng yêu hình. Được rồi, Giang tiên sinh. Lucy, Nia làm LVMH chăm chú bồi dưỡng tinh anh, phẩm vị thẩm mỹ đương nhiên sẽ không kém, nhìn Tô Hiểu Hiểu bề ngoài về sau, thì ở trong lòng tìm được mười mấy khoản LVMH dưới cờ xa xỉ phẩm bài bên trong, tương đối thích hợp Tô Hiểu Hiểu đồ trang sức hệ liệt. Mà cái kia cái trung niên nữ nhà thiết kế cũng cho Tô Hiểu Hiểu đo một chút dáng người kích thước tốt lượng thân định chế y phục. Sau 2 giờ, Lucy, Nia, nữ nhà thiết kế lại lần nữa trở về, mang theo mười mấy bộ quần áo, vật phẩm trang sức. Cho Tô Hiểu Hiểu thay đổi về sau, Tô Hiểu Hiểu cả người, nhất thời rực rỡ hẳn lên. Để Giang Thần nhịn không được ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một cái trắng bên trong mang phấn trái tim pha lê hình khuyên tai ẩn vào Tô Hiểu Hiểu tóc đen nhánh bên trong. Trên người mặc lãng mạn bohemia phong cách màu hồng áo mặc phía trên mịn phía dưới bó sát người, trên quần áo có một đầu màu tím dây lụa theo gió tung bay, phía trên khảm ba khỏa màu hồng hổ phách cả người càng thêm đáng yêu hoạt bát. Một bộ váy dài, màu hồng, chói lóa mắt, váy tầng điệt lấy chạm rỗng hoa văn, diễm lệ tinh xảo tua cờ tại mắt cá chân một bên phiêu giật. Mặc lấy màu trắng dày ủng, lộ vẻ ra một số phiêu giật cảm giác thân bên trên tán phát ra nồng đậm ôn nhu khí tức. Hoa, đây quả thật là ta sao? Tô Hiểu Hiểu nhìn lấy trong gương chính mình, che miệng không thể tin được. Quá đẹp, không nghĩ tới chính mình còn có thể đẹp như vậy. Giang Thần nhìn lấy Tô Hiểu Hiểu mới cách ăn mặc hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ. Sau đó, lại đổi mấy bộ, mỗi một bộ đều không khác mấy phong cách nhưng đều có thể cho Giang Thần một loại tay mắt một cảm giác mới. Tô Hiểu Hiểu, đúng rồi, những thứ này muốn bao nhiêu tiền a? Lucy sửng sốt một chút. Tiền, Nia vội vàng nói, Tô tiểu thư, Giang tiên sinh là công ty của chúng ta hai cổ đông, đây đều là miễn phí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là tổng giám đốc Delphine cho cổ đông phúc lợi, mỗi cái cổ đông đều sẽ có đối ứng tiêu phí hạn mức Giang Thần tối thiểu có hơn 100 triệu tùy tiện hoa. Tô Hiểu Hiểu thở dài một hơi, y phục này xem xét thì rất đắt nếu như muốn tiền nàng đoán chừng sẽ rất đau lòng. Ngày thứ hai, buổi sáng 11 điểm, đế đô cao tầng khách sạn, tiệc cưới ngay ở chỗ này cử hành, Giang Thần mở ra huyễn ảnh, chờ ăn mặc một phen Tô Hiểu Hiểu đi vào cao tầng cửa khách sạn. Cao tầng khách sạn tọa lạc ở đế đô tài chính đường phố tới gần Từ Cấm Thành, giao thông 10 phần tiện lợi, trang hoàng cao quý trang nhã, lộng lẫy xa hoa còn có nồng đậm đông phương phong tình. Cao đoan đại khí, vô cùng có bức cách, ở chỗ này cử hành hôn lễ người, nói rõ bối cảnh đều không tầm thường. Giang Thần đi tới thời điểm, có thể nhìn đến bãi đỗ xe đã ngừng không ít xe sang trọng chiếc mấy triệu chỗ nào cũng có. Xuống xe, tuấn nam mỹ nữ, long trọng đăng tràng. Lúc này, Dương Phong, Tần Dịch Đình, phụ mẫu bối phận, đều tại cửa chính nghênh đón khách mời. Thần ca, Dương Phong nhìn đến Giang Thần, Tô Hiểu Hiểu đi tới, nhất thời mang theo Tần Dịch Đình nhiệt tình ra nghênh tiếp. Không có cách nào a, nhị ca mới nói cái này Giang Thần là cái đại ma vương, vậy khẳng định là so với chính mình còn như bức lão đại, gọi tiếng ca kết một thiện duyên, nhiều cái tình cảm. Dương Phong ba ba Dương Tu Viễn, nhi tử, người trẻ tuổi kia người nào, người làm sao nhiệt tình như vậy? Chúc mừng hai vị bách niên hảo hợp, Giang Thần mỉm cười nắm tay, đưa lên một cái đại hồng bao, rất dày loại kia. Cảm ơn thần ca, Dương Phong cười hì hì nói, Đúng lúc này, Ngọa Tào, Thần Ca, một cái tiếng kinh hô từ phía sau xuyên đi qua. Giang Thần quay đầu đi qua xem xét, Ngưu Tiểu Cường, Ngưu Đại Nghiệp nhi tử Thanh Long Hồ bị đánh, sau đó Nam Hải Tam Nha bên kia lại bị đánh một lần, sau cùng hóa thân Giang Thần mê đệ cá ướp muối ưa thích hô 666 cái chủng loại kia. Thần Ca, ngài cũng tới. Tiểu Cường a, ngươi biết Tân Nương? Há, cha ta nhận biết Dương lão bản. Cha ngươi cũng tới, đúng đấy, có điều hắn còn chưa tới. Hai người hàn huyên vài câu, mọi người mộng bức, tin tức quá nhiều, khiến người ta rất khó tiêu hóa. Giao hồng bao, Giang Thần, Tô Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Cường rời đi. Dương Tô Viễn một mặt hiếu kỳ, nhi tử tiểu tử này là ai a, Dương Phong. Ta cũng không quen, ta chỉ biết là hắn thu thuế. Dương Tô Viễn, Giang Thần, Tô Hiểu Hiểu đi vào tiệc cưới đại sảnh, có thể nhìn đến toàn bộ tiệc cưới đại sảnh bày gần 100 bàn, hối hả khách mời phong phú, 10 phần náo nhiệt. Ngưu Tiểu Cường nhìn đến người quen, Thần Ca ta đi trước tìm bằng hữu chơi, chờ sau đó cho ngươi mời rượu. Giang Thần phất tay, đi thôi, mang theo Tô Hiểu Hiểu tìm một chút bàn, rất mau tìm đến Tân Nương đồng học bàn khu vực. Tìm một chỗ ngồi xuống. A, là ngươi, thật là đúng dịp, hai người mắt đối mắt ngồi tại Giang Thần bên cạnh, rõ ràng là Bạch Phú Mỹ Tư Lạc Phi đệ đệ cái kia thuê mướn Giang Thần chân chạy hố tỉ tỉ lừa đảo. Người tốt chính thức giới thiệu một chút ti chấp nhận số trời, là Dịch Đình đồng học soái ca, ngươi cũng là Dịch Đình đồng học. Ta không phải, bạn gái của ta là, ti nhận đồng ý nhìn thoáng qua Tô Hiểu Hiểu. Ngọa Tào, kinh diễm, hàn huyên một chút, phát hiện ti chấp nhận số trời là Tần Dịch Đình sơ trung đồng học mà Tô Hiểu Hiểu là cao trung đồng học cho nên hai người cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ti chấp nhận số trời vụng trộm đập một chương Giang Thần, Tô Hiểu Hiểu hai người chụp ảnh chung, phát cho tỷ tỷ. Người không có hy vọng, hắn bạn gái so ngươi xinh đẹp hơn. Cái này ti chấp nhận số trời cũng là lắm lời, nắm lấy Giang Thần cũng là một trận trò chuyện. Ca, người biết trước mặt những cái kia bàn, là ai không? Ti chấp nhận số trời chỉ hàng trước 5 bàn lớn, cũng đều là thân thích phú hào, quyền quý A, Giang Thần đối cái này nên cũng biết. Hắc hắc xác thực như thế, bất quá người biết bên trong có người nào A ti chấp nhận số trời thần thần bí bí nói. Người nào ngươi đều biết, Giang Thần buồn bực, biết A ta vừa mới vụng trộm đi nhìn một chút bàn thứ nhất bàn thứ hai bày ra tới bảng danh sách, hắc hắc hắc thứ trên một cái bàn, trên danh sách người đầu tiên, là ma đô thủ phủ Tiễn Thông. Ti chấp nhận số trời đưa điện thoại di động đưa cho Giang Thần. Trên điện thoại di động biểu hiện thiên độ bách khoa. Tiễn Thông, bên trong kỹ càng giới thiệu cái này ma đô thủ phủ Tiễn Thông cuộc đời lý lịch. Sau đó, lại thuộc như lòng bàn tay giới thiệu trên danh sách còn lại thương nghiệp lão đại. Tuy nhiên người không có gặp nhưng là tư liệu của bọn hắn ti chấp nhận số trời cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Giang Thần im lặng, cái này ti chấp nhận số trời còn thật đầy đủ bát quái. Sau đó ti chấp nhận số trời cùng Giang Thần giới thiệu thứ ba bàn, thứ tư cao. Cái này hai bàn ta tra xét đều là một số phú nhị đại, rất có tiền cái chủng loại kia, Dương gia có tiền cho nên mới phú nhị đại nguyên một đám đều không thể coi thường được. Ti chấp nhận số trời trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Thời gian từng giờ trôi qua, khách mời càng ngày càng nhiều, bàn cũng dần dần ngồi đầy. Giang Thần nhìn đến tốt nhiều người quen, cũng chính là ti chấp nhận số trời trong miệng nói tới Phú Hào, là Đông Vĩ, Ngưu Đại Nghiệp, Ngụy Vĩnh Tường, Bernard Sos. Atlantis khách sạn tổng giám đốc, Giang Thần, làm sao nhiều như vậy người quen, thật thần kỳ, à, không đúng, Sos làm sao cũng tới. Giang Thần lúc này thời điểm mới nhớ tới, Dương Giật phụ thân tựa như là Atlantis tiểu cổ đông. Nói cách khác vừa mới cửa lão đầu kia, Dương Tô Viễn, là mình đối tác, mồ hôi, tư sản quá nhiều thì cái này không tốt, đều quên việc này. Đồng thời, Giang Thần cũng nhìn thấy những cái kia phú nhị đại tiền thiên dực La Vĩ, Nam Hải lúc gặp phải Tôn Hạo, Lâm Thiếu. Giang Thần, cái này phạm vi quá mẹ nó nhỏ, ngay tại lúc này, yến hội đại sảnh đằng sau truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô. Giang Thần nhịn không được quay đầu đi qua. Sau đó thấy được, một đám phú hào lão đại, liền ương mà đến. Những phú hào này, nguyên một đám khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường, mà chính là loại kia nhìn quen phong vân, tay cầm 10 triệu nhân viên ức vạn tiền tài đại quyền sinh sát phú hào lão đại. Mà cầm đầu, là một cái mặt chữ quốc lông mày to, uy nghiêm lẫm liệt trung niên nam nhân. Mà đô thủ phủ, Tiễn Thông, 100 tỷ thân gia. Siêu cấp đại lão, mà bọn này phú hào sau lưng, theo một đám thư ký cùng tân lang tân nương, phụ nhạc mẫu cùng khách sạn công tác nhân viên, mặt lộ vẻ nịnh nọt. Một đám người, trùng trùng điệp điệp chi thế khí thế dài trăm thước. Thẳng hướng yến hội trong đại sảnh đi tới, lập tức toàn bộ yến hội đại sảnh ánh mắt đều bị hấp dẫn đến nơi này. toàn trường chú mục tiêu điểm, hoa, đều là lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia quả nhiên không hổ là đại nhà phú hào. Ngưu bức, chụp ảnh thượng truyền bằng hữu vòng giả bộ một chút bức. Cầm đầu cái kia là ai? Tựa như là ma đô thủ phủ, TTT, ma đô thủ phủ, Dương gia thực ngưu bức. Vô số người chụp ảnh, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ giật mình. Toàn bộ yến hội đại sảnh, bay lên vô số 666. Mà lúc này, Giang thần nhìn lấy cầm đầu số tiền kia thông. A người này, ta giống như gặp qua. Ti chấp nhận số trời ở bên cạnh cười nói. Người gặp qua rất bình thường, dù sao thứ đại nhân vật này thường xuyên lên TV. Giang thần lắc đầu, không, hẳn không phải là truyền hình ta tại hiện thực gặp qua. Ti chấp nhận số trời lắc đầu bật cười. Làm sao có thể, người ta thế nhưng là ma đô thủ phủ, người ta căn bản không xuất hiện tại đồng dạng trường hợp lý, chúng ta cùng hắn cũng là hai thế giới, nếu như không phải lần này tiệc cưới chúng ta có ánh sáng, đoán chừng cũng không gặp được bực này nhân vật. Đột nhiên, vạn chúng chú mục tiêu điểm, thủ phủ Tiễn Thông, thấy được Giang Thần. Tiễn Thông, sừng sốt một chút, cước bộ dừng lại, đằng sau đi theo các phú thương lập tức không có kịp phản ứng, trực tiếp đụng tới. Loảng xoảng, toàn bộ đội hình, lập tức lộn xộn. Toàn trường, ngàn mặt mộng bức, kẻ cầm đầu Tiễn Thông ổn định thân hình về sau, hướng người phía sau một giọng nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng hướng Giang Thần bên này đi tới. Tiễn Thông thế nhưng là nhìn tận mắt Tiểu Mã Ca cùng Giang Thần chuyện trò vui vẻ đó a, chính mình cái này thể lượng cùng Tiểu Mã Ca kém không phải một chút điểm. Cho nên, đối với mình tới nói, Giang Thần cũng là lão đại. Ti chấp nhận số trời, hắn làm sao hướng ta bên này đi tới. Chẳng lẽ là vừa mới nghe được ta vuốt mông ngựa cảm thấy ta là người tài. Đắc ý ta Ti chấp nhận số trời, muốn phát đạt. Sau đó, Tiễn Thông trực tiếp lướt qua hắn, đi vào Giang Thần trước mặt. Tiễn Thông nhiệt tình đưa tay nói. Giang tiên sinh, ngài cũng tại cái này a, toàn trường nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Làm sao mập bốn, mà đô thủ phủ a, làm sao đối cái kia mang khẩu trang soái ca, khách khí như thế. Mà lại còn dùng tôn xưng, ngài. Giang Thần lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Không có ý thức ta cảm thấy giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, nhưng là ta quên. Tiễn Thông nghe xong, kém chút khóc, vậy mà không nhớ đến chính mình. Thảm liệt, Tiễn Thông khổ cáp cáp lúng túng cười nói. Giang tiên sinh ta gọi Tiễn Thông, lần trước tại Tam Nha thời điểm, trên thuyền nhi tử ta Tiền Thiên Dực bị ta đánh. Một đạo thiểm quang, Giang Thần rốt cục nghĩ tới. Há, nguyên lai là ngươi a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nắm tay, lão đại kề vai sát cánh chuyện trò vui vẻ. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai cái này soái ca thân phận không tầm thường. Mà Ti chấp nhận số trời đâu? Đã trợn tròn mắt, vừa mới chính mình nói cái gì tới? Chúng ta cùng hắn cũng là hai thế giới. Đúng là hai thế giới, bất quá chính mình cùng Giang Thần là hai thế giới, Giang Thần cùng Tiễn Thông thủ phủ là một cái thế giới. Thảm liệt, lúc này thời điểm Tiễn Thông đối Giang Thần nói. Giang tiên sinh, muốn không ngài đi phía trước cái bàn. Thân phận của ngài ngồi ở đây, chúng ta cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tân lang phụ thân Dương Tu Viễn cũng ý thức được vấn đề, vội vàng hướng Giang Thần xin lỗi, sau đó nhiệt tình mời Giang Thần đến trước mặt bàn đi ngồi. Giang Thần từ chối vài cách, sau cùng bị hai người lôi kéo đi. Ta không muốn trang bức a, ta muốn điệu thấp a. Giang Thần nội tâm giống to. Tô Hiểu Hiểu chóng mặt đi theo, đi tới bàn thứ nhất ngồi xuống. Lúc này thời điểm chính đang nhiệt liệt nói chuyện trời đất La Đông Hoa, Ngưu Đại Nghiệp, Ngụy Vĩnh Tường, Rose bọn người, mới phát hiện Giang Thần. Ngoà tào, Giang lão đệ, Giang tiên sinh, lão bản, ngài cũng tại. Toàn trường, lượng tin tức thật lớn, quyết định lãnh tĩnh một chút trong lòng quá nhiều. Ngoà tào, muốn nói, tân lang ba hắn Dương Tu Viễn, lúc này thời điểm mới phản ứng được. Cái này Giang tiên sinh cũng là Atlantis lớn nhất đại cổ đông. Mà tân lang Dương Phong, lúc này cũng là trong lòng chấn động, cứ việc mình đã tận lực đem Giang Thần thân phận hướng lão ba cấp bậc này dựa sát vào, nhưng vẫn là quá coi thường. Người ta thậm chí ngay cả 100 tỷ lão đại, mà đô thủ phủ đều muốn cung kính mà đối đãi. Ngưu bức, càng thêm ngưu bức là, lão đại lại còn đi làm chân chạy tiểu ca. Ô ô ô, cảnh giới a, cảnh giới của mình quá thấp, hắn không khỏi nhiều một cái ý niệm trong đầu, ta cũng muốn đi làm chân chạy, lịch luyện nhân sinh, cách chương.